Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 721. Góc truyện audio.com. Em gái ha ha ha một tiếng. Cái này sao có thể? Người kia cho là em gái đang nói chuyện giúp người ta giang hồ phiêu. Không phục nói, sao không khả năng? Em gái chân thành, anh cảm thấy cô ấy có khả năng có thể đón lấy nhiệm vụ này sao? Người kia, giống như cũng đúng, Trầm Mộc Bạch, tôi còn ở nơi này đấy. Em gái vội vàng mở miệng nói. Không không, tôi không phải ý kia. Chính là đi, cái này, em gái gãi đầu một cái. Dùng sức muốn giải thích tương đối uyển chuyển. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi. Bỏ đi, nghĩ như vậy cũng là bình thường. Dù sao người chơi có thể nhận lấy nhiệm vụ phủ hầu ra cũng là có thể cầm tới thực đơn cao cấp. Mà còn đẳng cấp đều không thấp, câu người chơi hoang dại cấp mười mấy chỉ sợ còn chưa đáng kể. Tạ tiểu hầu ra kén ăn, tính nết khó phục vụ, rất nhiều người chơi làm đồ ăn ra, còn không có ăn một miếng, liền bị đào thải, mà có thể khiến cho tạ tiểu hầu ra hài lòng, lác đác không có mấy. Cái nghề nghiệp này nhiệm vụ cũng là một trong nhiệm vụ khó khăn nhất trong giang hồ tình duyên. Mặc dù ban thưởng phong phú, nhưng là cũng có rất nhiều người chơi tự động nhảy qua. Còn lại cũng là chút muốn chậm tìm vận may hoặc phen nữ của tạ tiểu hầu ra. Trầm Mộc Bạch một người chơi cấp mười mấy, đứng ở trong mọi người lộ ra rất là đột ngột, còn rước lấy một trận xì xào bàn tán hoặc cười nhạo. Không phải đâu, người ta giang hồ phiêu làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Đúng vậy, một cái người chơi hoang dại cấp mười mấy. Không biết lượng sức, chẳng lẽ nói, cô ấy có thực đơn cao cấp? Cậu ngốc à, coi như cô ấy có thực đơn cao cấp. Cái kia đẳng cấp làm ra cũng là cái đồ chơi gì? Các người chơi làm đồ ăn đều là do nha hoàn nô bộc đưa vào. Sau đó lại tùy bọn họ đi ra công bố đáp án. Đội ngũ thật dài, không đầy một lát liền đào thải hơn phân nửa. Các người chơi rất là nhụt chí, nhao nhao quay đầu bước đi. Cái nghề nghiệp nhiệm vụ này lão tử lại cũng không tới nhận. Đúng vậy, thứ đồ chơi gì, hôm nay ai nếu như đón lấy nhiệm vụ này. Tôi liền quỳ trên mặt đất gọi hắn ba ba. NPC quản gia tự nhiên là nghe không được những lời này. Một bộ mặt cười híp mắt hiền lành. Đến phía trước hai cái em gái, các cô riêng phần mình làm một đường đồ ăn cao cấp sắc hương vị đều đủ. Nha hoàn ở cửa ra vào động tác thành thạo tiếp nhận thức ăn. Sau đó đến gần trong cửa, chẳng được bao lâu liền trở về, đâu ra đấy trả lời. Tiểu hầu ra đối với hai món thức ăn này không hài lòng. Em gái xa sút tinh thần nghiêm mặt, không phải đâu. Đây chính là tôi đặc biệt để cho người ta mang tôi cầy phó bản rơi xuống đấy. Tôi cũng vậy, thực đơn cao cấp này theo lý thuyết nhất định có thể qua. Lần trước có người chơi chính là bằng nó qua, ta tốn trọng kim cố ý mua lại. Một cái em gái khác càng buồn, vốn cho là có thể thấy phong thái tạ tiểu hầu ra. Không nghĩ tới mẹ nó đã vậy còn quá khổ sở. Hai người thất hồn lạc phách đi mất, đến phiên Trầm Mộc Bạch. Quản gia cười híp mắt nói, cô nương muốn làm món gì? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, liền làm thịt viên kho tàu đi, đây là món ăn nam chính ở thế giới hiện thực thích một. Làm xong đồ ăn, cái mùi đồ ăn kia cùng người chơi khác làm không có gì khác biệt. Nha hoàn sau khi nhận lấy, quay người liền đi vào, sau lưng người chơi khinh thường nói, hừm, con tưởng rằng là mãn hán toàn tịch đây. Liền một món thịt viên kho tàu cũng muốn đón lấy nhiệm vụ này. Đúng vậy, mất mặt xấu hổ, còn không bằng trước luyện đến cấp 70 lại nói. Trầm Mộc Bạch mắt điếc tai ngơ. Nha hoàn rất nhanh liền đi ra, nhón mũi chân tới ở bên tai quản nhà nói cái gì. Quản gia con mắt có chút sáng lên, mặt cười thành một đóa cúc hoa. Đúng là cô, Xuân Hoa, Cách Trương.